Chương 1971, vợ, ta sẽ không để cho mẹ vợ có chuyện. Ngày hôm qua, Lôi Chiến cùng Lưu Húc đem Đàm Hiểu Lâm, Hà Lộ Cả rủ Hạ Tức Lòng gọi tới chỉ huy của mình sở, muốn bọn họ báo cho liên quan tới Thiên Lang cùng Trương Hải Yến sự tình. Hà Lộ biểu hiện hoàn hảo, từ nàng biết Thiên Lang có thể trở thành kẻ phản bội phía sau, chính mình căn bản cũng không có thể tiếp thu, vẫn là thỉnh thoảng sẽ vì Thiên Lang cầu khẩn, hy vọng hắn có thể sống lại, bất quá nếu là Thiên Lang thực sự trở thành kẻ phản bội, nàng phát thệ tương lai muốn đích thân bắt hắn. Hiện tại chân tướng rõ ràng, Hà Lộ chỉ là mừng đến chảy nước mắt mà thôi, nhiều lắm có chút đối với Thiên Lang an nguy lo lắng, bởi vì Hà Lộ cùng Lâm Quốc Lương giống nhau, đã di tình biệt luyến. Mà Diệp Thốn Tâm lại bất đồng, đột nhiên nghe được mẫu thân của mình lại là quốc tế tổ chức khủng bố phái tới Đông Hải thành phố Nam Vùng, trong lúc nhất thời làm sao có thể tiếp thu, cãi lộn khẽ lật, lập tức phải đi tìm mẫu thân của mình trước mặt chất vấn, vẫn là Lưu Húc nhìn tình huống không đúng, đuổi ôm chặt lấy nàng, mới không có để cho nàng thực hiện được. Phát cuồng xong Diệp Thốn Tâm, tận lực bồi tiếp một mực yên lặng khóc, để Lưu Húc đây là tốt an ủi một hồi a, dù sao tin tức này đối với Diệp Thốn Tâm mà nói, đả kích quá lớn. Cuối cùng, vẫn là Lưu Húc ở Diệp Thốn Tâm bên thai nói một câu vợ, ta sẽ không để cho mẹ vợ có chuyện, mới ngưng được của nàng khóc. Ma Vương, nghĩ gì thế, kêu ngươi như thế nửa ngày đều không phản ứng, chúng ta đều đến. Lưu Húc đang lâm vào liên quan tới ngày hôm qua hồi ức, đột nhiên bị bên người lao hổ ly lay tỉnh. Lưu Húc nhìn chung quanh, phát hiện đã đến cái kia bãi bỏ hãng phụ cận, ở đi về phía trước nói, thì có bại lộ nguy hiểm. Lao hổ ly, xin lỗi, ta vừa rồi tại nghĩ một vài sự việc. Hiện tại được rồi, chúng ta lên đường đi, nhất định phải chú ý ẩn giấu, cái này trở về cũng đều là bên ngoài quân bộ đội xuất ngũ nhân viên, đều là cao thủ, không thể khinh thường. Được rồi, những thứ này ta đều biết, ta đều lớn như vậy số tuổi, nếu là không chú ý những thứ này, ta đã sớm vị quốc vong thân. Lão hồ ly không sao cả cười nói. Lão hồ ly, đừng nói những thứ này không phải cắt lợi, ở có 2 năm ngươi liền về hưu, nói chung, an toàn là số 1. Lưu Húc vỗ vỗ lão hồ ly bả vai, dẫn đầu xuất phát. Lưu Húc cùng lão hồ ly giấu ở bãi bỏ nhà xưởng phụ cận trong bụi cỏ dại, thận trọng tới gần bãi bỏ nhà xưởng, cao cỡ một người cỏ dại rất tốt vì Lưu Húc cùng lão hồ ly cung cấp hiểm hộ. Đến rồi bãi bỏ hãng phụ cận, Lưu Húc cùng lão hồ ly lấy ra mang theo người ống nhòm hướng về bên trong công xưởng quan sát của mình lấy. Ma Vương có tình huống lão hồ ly dường như phát hiện cái gì, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở Lưu Húc. Ở đâu lão hồ ly? Lưu Húc nhanh lên thận trọng bò tới, thấp giọng hỏi. Lão hồ ly cầm ống nhòm, chỉ vào xa xa bãi bỏ hãng nơi cửa sau, nói ra, ngươi xem, vừa rồi có một xe mini bật lái vào, hiện tại liền đầu ở chỗ này. Lưu Húc cầm ống nhòm hướng về lão hồ ly phương hướng chỉ nhìn lại, quả nhiên, ở nơi đó đậu một xe mini bật, trên xe xuống 4 người, đang từng túi đi xuống tháo lấy cơm hộp. 1, 2, tháng 3 năm 3 năm Lưu Húc yên lặng đếm những người đó tháo xuống cơm hộp dây lưng, càng cân nhắc càng khiếp sợ hơn. Lão hồ ly, xem tới nơi này phải là hắc miêu chỗ ẩn thân, không tính là phía trước chúng ta không thấy được, lại có 35 cái dây lưng, mỗi cái túi 5 cơm hộp, như vậy đến bất ở chỗ này cất giấu 175 cá nhân, ở nơi này bãi bỏ trong hãng cất giấu nhiều người như vậy, nếu là thật không có vấn đề, ai tin A. Lưu Húc lại tiếp tục quan sát một hồi, khỏe miệng nở một nụ cười, nói, lão hồ ly, ta hiện tại dám khẳng định bọn họ chính là hắc miêu bọn họ, coi như hắc miêu không ở, nơi đây cũng là hắc miêu mang vào bộ đội. Ngươi xem nơi đó, còn có nơi đó, cư nhiên cất giấu tay súng bắn tỉa đâu còn rất có thực lực, muốn không phải ta trực giác chuẩn, thật đúng là không phát hiện được bọn họ. Lão hồ ly theo Lưu Húc phương hướng chỉ, cẩn thận quan sát một hồi, cũng ở bên cạnh gật đầu phụ hòa nói, không sai, Ma Vương, liền là bọn họ, ẩn núp đều tốt vô cùng, xem ra đều là cao thủ. Bất quá, xem ra lại là một hồi trận đánh ác liệt, chí ít 175 cái hạng nặng võ trang đã được nghiêm khắc huấn luyện phần tử kinh khủng. Mã, hải quan cùng quốc gan đám phế vật kia, lẽ nào đều là bất tài lớn lên sao lại có thể để nhiều người như vậy chạy vào. Lưu Húc nghe vậy, an ủi, quên đi, lão hồ ly, đừng quên lần trước tình nhân đảo sự kiện, những cái này phần tử kinh khủng là vào bằng cách nào, chúng ta Đông Hải thành phố dù sao cũng là hải tân thành thành phố, những thứ này phần tử kinh khủng dựa vào ngư thuyền nhập cư trái phép, cũng không có thể chỉ trách hải quan cùng quốc an đồng chí. Ta biết, thế nhưng ta chính là nuốt không xuống khẩu khí này. A lão hồ ly nắm thật chặt nắm tay, tràn ngập không cam lòng nói, quên đi, vẫn là liên hệ tổng bộ A đã nhưng đã phát hiện bọn họ, tự muốn đem bọn họ một lưới bắt hết Đông Hải thành phố, Lam quân lâm thời bộ chỉ huy. Lần hành động này tổng chỉ huy, đàm phó tư lệnh, đang ngồi ở bộ chỉ huy trung ương ghế trên, cau mày, yên lặng nghe tham mưu trưởng hội báo. Còn không có lục soát liên quan tới hắc miêu tin tức sao thủ trưởng, còn không có. Bất quá, từng cái đặc chiến đội đã bắt đầu lục soát Đông Hải thành phố phụ cận vùng ngoại thành địa khu, mà thị lý diện cũng có cái này võ cảnh bộ đội các đồng chí ở lục soát, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tham mưu trưởng ở hồi báo gần nhất lục soát kết quả phía sau, nhỏ giọng an ủi Đàm phó tư lệnh. Đàm phó tư lệnh xoa xoa lông mi, thở dài nói, đúng à, nếu là dễ dàng như vậy bị tìm được, cái nệ hai cũng sẽ không bị các quốc gia tiêu trừ nhiều năm như vậy, còn không có bị tiêu diệt, không thể xem thường á quên đi, không đề cập tới hai, diễn tập thế nào nếu hao phí nhiều nhân lực như vậy vật lực, liền không thể làm tựa như chơi, phải có chút thành quả nha. Thủ trưởng, diễn tập dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, ngoại trừ những cái này lĩnh đặc thù nhiệm vụ bộ đội, còn dư lại những bộ đội này đều ở đây dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, Hồng quân trải qua sơ kỳ chống lại phía sau, hiện tại đã hoàn toàn ẩn giấu đi, chúng ta Lam quân đã hoàn toàn chiếm lĩnh Đông Hải thành phố. Tốt mặc kệ phải tăng cường đề phòng, ở nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu Hồng quân trước mặt, chúng ta cũng không thể khinh thường, bởi vì Hồng quân bọn họ nếu là muốn phản kích, phải dùng một ít kỳ mưu mới được. Đàm phó tư lệnh nghe được quân đội của mình chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, cực kỳ là cao hứng, nhưng là vẫn không quên dặn dò.